Chương 4. 660 lão quan côn. Ta cảm thấy không giống như là đang giả vờ. Mạc Liên lắc đầu nói, nếu như tại giả bộ, vậy hắn đại khái có thể tại thánh cô biến dị cái kia ngay miệng, trốn đến phía sau đi. Ta có chú ý tới hắn ngay lúc đó biểu lộ, nhìn thấy nhiếp giao quang biến dị lúc, hắn so với bất luận kẻ nào đều có vẻ kinh ngạc. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện này hẳn là Di Nhan chưa từng nghĩ đến. Một người tại gặp được đặc thù sự kiện lúc, chân thật nhất phản ứng không có sơ hở. Mạc Liên hồi ức ban đầu ở Đỗ Xuân trên sông tình hình, 10 phần chắc chắn nói, hắn lúc ấy vô ý thức liền cùng thánh cô khai ra thi ngạc tiến hành chiến đấu. Hơn nữa lấy Di Nhan như vậy cao ngạo tính tình lãnh đạm, cũng không mảnh cùng thánh cô thông đồng làm bậy. Ta cảm thấy Mạc Liên nhẹ nói, hắn hẳn là không rõ tình hình. Hơn nữa giờ phút này trong lòng xác nhận 10 phần xoắn suýt, nhất định là cảm thấy thần điện đã xảy ra biến cố gì, vì lẽ đó hắn chỉnh đốn 3 ngày mục đích. Một cái là vì các cái khác lưu lạc tại Đỗ Xuân trên sông người đến đây, thứ hai, chắc chắn trước phái người chạy tới thần điện, kiểm tra tình huống gì. Tiêu Mục ánh mắt có chút sáng lên, nghe vậy liền gật đầu nói, Liên, thông minh. Bị nàng dâu khen một cái đuôi liền hận không thể lên trời Liên Thái Tử, cười híp mắt gật đầu nói, kia là tự nhiên, ngươi phu quân ta đây chính là tài trí hơn người. Vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu yên lặng theo dõi kỳ biến. Mạc Thái Tử nhéo nhéo bàn tay nhỏ của nàng, ra hiệu nàng nhìn về phía một bên lều vải. Một tên tế ti xốc lên lều vải rèm nhanh bước ra ngoài, hướng về phía hai người hơi có mấy phần xấu hổ gật gật đầu, liền bước nhanh rời đi. Di Nhan Thánh Tử QNZ đi theo đi ra, gặp hai người còn đứng ở bên ngoài, không khỏi thần sắc hơi sững sờ, lập tức có chút lúng túng cười cười, ách, lần này trên đường chỉ hoan rất lâu. Ta để Huy Quang về trước trong điện nhìn xem. Không biết bí cảnh có thể hay không có biến cố gì. Mạc Liên hướng về Kiều Kiều trừng mắt nhìn, người sau hiểu ý gật gật đầu, lạnh hẽ ra tiểu mặt than mặt, thanh âm cứng rắn kéo căng nói, thánh tử tự tiện là đủ. Thánh tử đại nhân bị mất mặt, hừ hừ một cái, lập tức liền nói, nghỉ ngơi. Kiều Mục nhìn bóng lưng của hắn một chút, quay đầu ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ hỏi Mạc Thái tử, hắn thế nào vừa mới đi ra sắc mặt còn rất tốt. Lập tức liền trở nên xú, là không có thèm nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân. A Mạc Liên buồn cười một tiếng, lắc đầu mặt không biến sắc tim không đập nói, thánh tử nhìn thấy hai ta như thế điểm điểm mật mật, trong lòng của hắn không thoải mái. Vì sao ngươi nghĩ à, hắn một cái mấy trăm năm lão quan côn, nhìn thấy hai ta luôn luôn tại chỗ ơ y ngược thần kinh của hắn, hắn có thế dễ chịu đi đến nơi nào. Kiều Kiều đại nhân nghe vậy, làm như có thật gật đầu một cái, như thế. Nàng dừng một chút tiếng nói, lập tức nói, vậy ta về sau tận lực không ở trước mặt hắn lắc là được rồi. Mà lúc này, ngồi tại trong trướng đồng Di Nhan Thánh Tử, tay run một cái kem chút đem vừa châm trà cho đổ lộn ra ngoài. Ai nói ai trăm năm lão quang côn? Di Nhan Thánh Tử cắn răng một cái, tức giận đứng dậy, hất lên ống tay háo đi ra cửa, xốc lên lều vải ló đầu ra ngoài xem xét. Nơi nào còn có thấy cái kia đáng giận vợ chồng trẻ thân ảnh. Đứng tại người khác cửa trướng đồng. Không chút kiêng kỵ nói người khác là trăm năm lão quan côn, loại sự tình này cũng chỉ có cái kia thất đức vợ chồng trẻ làm ra được. Di Nhan Thánh Tử đen một gương mặt tuấn tú, dùng sức quẳng xuống lều trại rèm, thở phì phò đi vào. Hắn quyết định ngày mai không cùng hai người này nói một câu, nhìn thấy bọn họ liền đáng ghét.